Xin chào trường An Phi 10, chương 136, trời sập xuống đã có miệng hắn đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, sau khi luyện võ xong, Thường Tuế Ninh thay y phục, chải tóc gọn gàng như thường lệ rồi cùng Kiều Ngọc Miên đến thư phòng đọc sách. Vào giờ này, Kiều Tế Tửu thường bận rộn với công việc ở Quốc Tử Giám. Vì vậy Thường Tuế Ninh và Kiều Ngọc Miên ở lại thư phòng chờ ông. Trong khoảng thời gian này, Thường Tuế Ninh đọc sách, luyện chữ, còn Kiều Ngọc Miên ngồi luyện đàn. Thỉnh thoảng, Thường Tuế Ninh đọc sử cho nàng nghe, hoặc để Hỷ Nhi đọc vài cuốn truyện giải trí để giải khuây. Vì giữ đúng lễ nghi, Thôi Lãng không thể vào nội viện, mà đứng đợi ở bên ngoài thư phòng. Hắn không đến một mình, mà còn có Hồ Hoán và Tích Chí Viễn đi cùng. Lý do gọi thêm hai người bạn đồng môn này, theo lời Thôi Lãng là, ta sẽ thăm dò trước, nếu Thường cô nương thật sự có ý định thu nhận đồ đệ, hai người theo ta chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi. Đến lúc Thường cô nương vui vẻ, không chừng sẽ thu luôn cả ba chúng ta. Suy nghĩ thật sự trong lòng hắn là, nếu bị Thường cô nương đánh đến không đứng dậy nổi, ít nhất sẽ có người khiêng hắn về. Tuy nhiên, những cảnh tượng nguy hiểm mà hắn hình dung lại không hề xảy ra. Khi hắn cẩn thận bày tỏ nguyện vọng muốn bái sư học nghề, cô gái ôm cuốn sách trong lòng nhanh chóng gật đầu. Được thôi, Thôi Lãng, hả, Thường cô nương, không muốn đấu với ta để kiểm tra tư chất sao? Dù gì thì năm xưa đại ca hắn cũng bị Thường tướng quân đánh để kiểm tra mà. Thường Tuế Ninh nghe vậy không khỏi bật cười. Chỉ là đánh mã cầu thôi mà, có gì mà cần phải kiểm tra tư chất? Khổng Tử còn dạy, có học trò không phân biệt. Nàng chỉ là dạy người ta chơi bóng, sao phải kén chọn làm gì? Huống chi, có người đến xin bái sư là điều tốt, đặc biệt là một người nổi tiếng như đệ tử nhà họ Thôi. Tuy nhiên, nhắc đến đệ tử nhà họ Thôi, nàng không khỏi phải nói thêm một câu. Ta không cần đấu với ngươi, chỉ cần phụ thân ngươi không đánh ngươi là được rồi. Thôi Lãng không chút sợ hãi. Trong chuyện đánh người, cách đánh của Thường cô nương làm người ta không thể nào trốn thoát mới là đáng sợ. So với nàng thì phụ thân hắn chẳng là gì cả. Đại ca của hắn bị phụ thân đánh là vì tính khí bướng bỉnh, cố tình giữ thể diện cho phụ thân. Thử hỏi nếu đại ca chịu chạy thì phụ thân có đuổi kịp không? Đương nhiên là không. Về chuyện trốn tránh đòn phạt, từ nhỏ hắn đã có nhiều kinh nghiệm. Câu nói cửa miệng của hắn là, nếu có thể bái Thường cô nương làm sư phụ, dù có bị đánh mấy lần cũng xứng đáng. Thường Tuế Ninh gật đầu. Vậy cứ quyết định như thế. Đa tạ sư phụ. Thôi Lãng nhe răng cười, cúi chào Thường Tuế Ninh một cách thành kính. Chơi mã cầu cần nhiều người mới vui. Thường Tuế Ninh nhìn sang Hồ Hoán và Tích Chí Viễn, giọng nói nhẹ nhàng, hai người cũng tham gia chứ? Hồ Hoán vội vàng gật đầu. Chắc chắn rồi, là người từng bị Trường Miểu bắt nạt, lòng ngưỡng mộ dành cho Thường cô nương trong hắn không thua kém Thôi Lãng chút nào. Huống chi, giờ đây Thường cô nương nổi tiếng khắp nơi, ngay cả phụ thân hắn cũng nhiều lần hỏi thăm về chuyện ở Đăng Thái Lâu. Tích Chí Viễn nhìn cô gái dưới ánh nắng ban mai, mỉm cười và cũng gật đầu. Hồ Hoán định bắt trước Thôi Lãng cúi đầu làm lễ bái sư, nhưng Thường Tuế Ninh cười ngăn lại. Không cần bái sư đâu, sau này cùng nhau chơi mã cầu là được. Thôi Lãng nghe vậy, vội vàng nói, sư phụ, con vừa rồi đã làm lễ bái sư rồi mà. Thường cô nương không thu nhận Hồ Hoán và Tích Chí Viễn thì không sao, nhưng hắn nhất định phải làm đồ đệ của nàng. Hắn đã thề trước mặt mẫu thân rồi. Thường Tuế Ninh không từ chối, gật đầu, vậy ta sẽ làm thử sư phụ của Thôi Lãng. Ánh mắt Thôi Lãng sáng rực lên, nói một cách nịnh nọt, vậy con chính là đệ tử đóng cửa của sư phụ. Hồ Hoán, sao lại là đệ tử đóng cửa? Vậy chẳng phải Thôi Lãng vào cửa trước, sau đó đóng cửa không cho họ vào sao? không chỉ bọn họ, danh xưng đệ tử đóng cửa này còn có nghĩa là sau này Thường cô nương sẽ không thu nhận thêm đệ tử nào nữa. Thật là tham lam, thật là mưu đồ hiểm độc. Nhận ra ánh mắt của bạn bè, Thôi Lãng cũng ngầm hiểu rằng hành động của mình không được nghĩa hiệp cho lắm. Vì vậy, hắn nhanh chóng chuyển hướng, đề nghị, sư phụ vừa nói chơi mã cầu cần đông người mới vui. Vậy tại sao chúng ta không thành lập một câu lạc bộ mã cầu? Các huynh thấy sao? Hồ Hoán gật đầu lia lịa. Ý kiến này hay đấy. Cũng may là Thôi Lãng vẫn còn chút lương tâm. Dù đóng cửa nhỏ nhưng ít nhất cũng cho họ một chỗ trong sân. Chia cho họ danh phận là bạn cùng câu lạc bộ. Từ khi nghe tin Thường Tuế Ninh đồng ý lập ra một câu lạc bộ chơi mã cầu, còn gọi là Kích Cục Xã, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Quốc Tử Giám. Việc Thường cô nương vốn nổi tiếng và lại vừa đồng ý làm sư phụ, khiến mọi người vô cùng háo hức và thậm chí tranh nhau cơ hội gia nhập. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hai người bạn đồng hành là Hồ Hoán và Tích Chí Viễn, không khí trong buổi gặp mặt cũng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Tích Chí Viễn vốn là một người có tính cách hiền hòa và luôn đồng tình với những đề nghị của người khác. Mỉm cười và hỏi Thường Tuế Ninh, Thường cô nương có ý định lập hội Kích Cục không? Anh chàng biết rằng hiện tại việc kết xã hội đang rất thịnh hành. Trong Quốc Tử Giám đã có hàng chục hội lớn nhỏ với nhiều hoạt động khác nhau. Có lẽ chúng ta nên mời thêm vài thành viên nữa chứ? Tích Chí Viễn hỏi thêm. Ngay lúc đó, Thôi Lãng tự hào ngẩng đầu cao. Còn cần chi mời nữa? Danh tiếng của sư phụ ta đã lừng lẫy. Đợi tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu người sẽ chen lấn để xin gia nhập. Mặc dù lời nói của Thôi Lãng có phần phóng đại, nhưng Tích Chí Viễn không nghĩ hắn đang nói quá. Gần đây, đánh giá về Thường Tuế Ninh trong Quốc Tử Giám rất tích cực, đặc biệt sau khi sự việc ở Đăng Thái Lâu xảy ra. Vậy thì cũng đúng thật. Tích Chí Viễn mỉm cười đồng tình. Thôi Lãng ngay lập tức đề xuất, việc kết hội xin để ta lo liệu. Thường Tuế Ninh không thể không cảm thấy thích thú vì có một đệ tử nhiệt tình giúp đỡ. Một bên, Kiều Ngọc Miên nhẹ nhàng kéo tay áo Thường Tuế Ninh và thì thầm. Ninh Ninh, có nên cân nhắc khi thu nhận Thôi Lãng không? Hắn ta có vẻ không đáng tin lắm. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng vỗ tay Kiều Ngọc Miên như để trấn an. Không sao, nếu tính kỹ ra, ta cũng chẳng đáng tin hơn Thôi Lãng là bao. Hai thầy trò như thế lại hợp nhau, không ai chịu thiệt. Thôi Lãng thấy Kiều Ngọc Miên kéo tay áo Thường Tuế Ninh, sợ rằng cô sẽ đổi ý sau khi nghe lời xúi dục, liền vội vàng ra tay trước. Hắn đột ngột kêu lên một tiếng đau đớn và nhảy lò cò. Kiều cô nương đêm đó ở Đăng Thái Lâu dẫm lên chân ta, giờ ta vẫn còn đau lắm. Kiều Ngọc Miên bỗng chốc hoảng hốt, sắc mặt tái mét, làm sao hắn biết là mình dẫm, rõ ràng hắn đã say rượu mà. Đêm đó, đúng là ta vô tình dẫm phải chân Thôi Lãng. Ta xin lỗi, nhưng rõ ràng ta không dùng lực mạnh, và đã qua gần một tháng rồi. Kiều Ngọc Miên lo lắng níu chặt tay áo Thường Tuế Ninh. Liệu Thôi Lãng có định đòi bồi thường không? Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Thôi Lãng đã lên tiếng. Dù sao chân ta vẫn còn đau, nếu không khỏi thì Kiều cô nương phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Kiều Ngọc Miên càng thêm bất an. Thôi Lãng thấy vẻ bối rối của Kiều Ngọc Miên, liền cười khúc khích, ta đùa thôi, dù chân có bị giẫm què, chúng ta cũng là người một nhà, chẳng phải điều gì đáng ngại. Kiều Ngọc Miên thở phào nhẹ nhõm, được rồi. Nếu đã vậy thì cứ để Ninh Ninh nhận hắn làm đồ đệ cũng được. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không muốn làm người một nhà với Thôi Lãng. Chỉ nghe hắn nói đã đủ khiến cô khiếp vía. Để tránh gây thêm phiền toái, cô không nói thêm gì, chỉ im lặng nắm chặt tay Thường Tuế Ninh. Thôi Lãng nhìn cô gái thanh tú đang e dè đứng bên Thường Tuế Ninh, không khỏi bật cười. nhưng lần này nụ cười của hắn lại có chút ngốc nghếch. Nhất Hồ, đồng hành của Thôi Lãng, lặng lẽ liếc nhìn chủ nhân của mình. Bán rẻ bản thân đã đủ, giờ còn muốn bán rẻ luôn cả sự ngốc nghếch sao? Như lời Thôi Lãng dự đoán, ngay khi tin tức Thường Tuế Ninh thành lập hội Mã Cầu lan rộng, Quốc Tử Giám nhanh chóng xôn xao. Việc Thường Tuế Ninh thành lập đội đánh Mã Cầu kích cục xã đã nhanh chóng lan truyền trong Quốc Tử Giám, thu hút không ít sự chú ý. Các giám sinh từng xúm quanh Kiều Ngọc Bách để dò la tin tức giờ đây đều đổ dồn về phía Thôi Lãng, người phụ trách việc chiêu mộ. Những ngày tiếp theo, Thôi Lãng tận hưởng cảm giác được tung hô. Mặc dù danh tiếng gia tộc đã mang lại cho hắn nhiều sự chú ý, nhưng lần này lại khác. Khi hắn được săn đón với vai trò người chiêu mộ cho đội kích cục của Thường cô nương. Tuy nhiên, hắn cũng tỏ ra nghiêm túc trong việc lựa chọn thành viên. Đặc biệt là tránh xa những kẻ như Trường Miểu, người có thể làm hỏng danh tiếng của câu lạc bộ. Một buổi sáng sau giờ học, trên đường đến nhà ăn, Thôi Lãng tình cờ gặp Tống Hiền, một người nổi tiếng vì tài năng văn chương. Thôi Lãng nhanh chóng bước tới, chào hỏi với nụ cười niềm nở. Tại hạ là Thôi Lãng, từ lâu đã nghe danh Tống cử nhân. Tống Hiền lễ phép đáp lại, nhưng ánh mắt tỏ vẻ coi thường khi nghe lời mời gia nhập đội kích cục xã của Thường cô nương. Đây là đội do một nữ tử thành lập, sao lại mời đến Tống mỗ? Giọng điệu của Tống Hiển không chứa sự chế giễu, nhưng lại mang đậm vẻ nghiêm trang cứng nhắc. Thôi Lãng bị lời nói này làm cho bối rối. Rõ ràng, ai cũng biết Thường Tuế Ninh là nữ tử, nhưng lấy cớ này để từ chối thật khiến người ta cảm thấy không hợp lý. Thôi Lãng bình tĩnh đáp lại, dù Tống cử nhân nói không có hứng thú với kích cục, nhưng chẳng phải sau khi thi đỗ tiến sĩ, các tân khoa đều phải tham gia thi đấu tại Nguyệt Đăng Các sao? Câu nói này khiến Tống Hiển ngạc nhiên. Thôi Lãng tiếp tục, cử nhân nói không quan tâm đến kích cục, chẳng lẽ là vì không tự tin vào kết quả của mình sao? Tống Hiển sắc mặt biến đổi. Thôi Lãng tỏ ra thông cảm, vỗ vai khích lệ, cử nhân nên ăn thêm cá để bổ não, khi thi cử mới có thêm hy vọng đỗ đạt. Lời nói của Thôi Lãng như giọt nước tràn ly. Tống Hiển nghiến chặt răng, không nói thêm lời nào nữa. Chiều hôm đó, sau giờ học, Thôi Lãng cùng nhóm bạn tới bờ sông gần chỗ ở của Kiều Tế Tửu để tìm Thường Tuế Ninh. Một khu đất trống gần sông đã được dọn sạch, trở thành sân chơi mã cầu cho họ. Thôi Lãng không quên kể lại cuộc đối thoại với Tống Hiển lúc sáng. Người này dù có tài, nhưng tính cách kiêu ngạo, tự mãn, chỉ riêng cái cách hắn cười cũng đủ khiến người ta khó chịu. Thường Tuế Ninh nghe xong, chỉ cười mà không tỏ vẻ giận dữ. Miệng hắn cứng rắn cũng tốt thôi, trời có sập xuống cũng đã có cái miệng hắn đỡ. Thôi Lãng vội vã tiếp lời, nếu nói đến chuyện miệng lưỡi, chắc hẳn phải nhường lại cho cha ta. Thường Tuế Ninh bật cười, lấy cây gậy đánh mã cầu và nhảy lên lưng ngựa, chuẩn bị cho một buổi luyện tập. Ở bên kia bờ sông, Sở Thái Phó chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng hò reo từ những thiếu niên trên sân cỏ. Ngươi đúng là có một học trò giỏi, như mèo mù vớ được cá rán vậy. Sở Thái Phó buông một lời chế nhạo, Kiều Tế Tửu chỉ cười đáp, bọn trẻ chỉ đang vui chơi thôi mà. Sở Thái Phó vẫn không tin lắm, liếc về phía sân chơi, một nữ tử khiến các công tử danh giá, thậm chí các giám sinh nổi tiếng đều tôn sùng. Thế mà ngươi gọi đó là trò chơi à? Nhìn vẻ bất mãn của Sở Thái Phó, Kiều Tế Tửu cười, à phải, hôm qua con bé có nhờ ta đặt tên cho đội của nó. Ngươi có muốn nghĩ giúp ta một cái tên không? Cách chương.